Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, thực lực cụ phong. Ta, Mã Á ngươi mà nói phí liệt cách Ma Pháp Sư không phản đối. Lệ Á phát hiện mình giống như phạm vào. Cái sai lầm lớn chẳng qua vẫn là muốn cố kỵ đến phí liệt cách đám người cảm thụ dù sao muội muội. Cũng người đế quốc Mã Nhã hai nước mặc dù là liên quân thật có chút quân sự bí mật người ta chưa? Hẳn nguyện ý nói, có thể để cho Mã Á biết đến nói với mình hẳn là cũng không có việc gì. Cụ phong sư đoàn trước mắt có được 6,500 tên chiến sĩ trong đó 6.000 tên sức chiến đấu cực mạnh. Kỵ binh, cực mạnh, tiêu chuẩn gì? Lệ Á hỏi. Mã Á nghĩ nghĩ nàng đúng là nghĩ không ra có con nào binh sĩ có thể chịu nổi cụ phong chiến. Sĩ công kích đương nhiên tượng hỏa xa xa như vậy trình quân binh đúng ngoại lệ. Cho dù là công kích từ xa binh sĩ phổ thông cung nỏ tác dụng cũng sẽ không rất lớn. Tấn công chính diện so khải tát trọng kỵ mạnh chút mà lại đồng dạng không sợ cung tiễn chỉ đối phó. Hỏa xa còn không được. Mã Á lại nghĩ tới trận chiến kia đến vô số cụ phong chiến sĩ mặt khải bên. Trong phun hỏa diễm chu lên trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại lại nhất thời lại bất tử thảm trạng. 450 hỏa xà binh có đầy đủ ma tinh phấn. Nói xong nhìn thoáng qua phí liệt cách gặp, hắn gật gật đầu tiếp tục nói. 10 bộ ma tinh pháo tầm bắn 3 cây số bắn liệt viêm đào thiên ma pháp công kích phạm vi ước chừng 340 mét vuông công kích độ tương đối chậm ma tinh phấn chuẩn bị lượng không tính quá. Nhiều, Lệ Á cứng họng cụ phong sư đoàn có hỏa xà binh nàng sớm đã nghe Kiệt Khắc nói là có 450 chỉ cũng quá mức phải biết hỏa xà binh thất bại thời điểm thứ một việc chính là tiêu. Hủy vũ khí trong tay sao có thể cướp được như vậy? Nếu như không có ma tinh pháo cụ phong sư đoàn hoàn toàn chính xác không giành được nhiều như vậy. Hỏa xạ súng chỉ bằng vào kỵ binh công kích lại nhanh cũng không nhân ra tiêu hủy vũ khí độ sắp. Nhưng trong này cũng có quân địch quan chỉ huy khinh địch nguyên nhân lúc ấy vị kia Tây Đại Lục. Quan chỉ huy căn bản là không có nghĩ tới mình sẽ bại. Có thể cùng khải tát trọng kỵ chính diện tác chiến đồng thời còn có thể thắng. Lệ Á dùng ánh mắt hoài nghi nhìn muội muội điều này có thể sao? Khải tát trọng kỵ đại lục đệ nhất đó cũng không phải là thổi phồng lên tiến vào Tây Đại Lục thời. Gian một năm cùng Tây Đại Lục tiếp chiến hơn 100 lần cũng chưa từng thấy qua có con nào binh sĩ. Có thể cùng khải tát trọng kỵ so sánh. Về phần ma tinh pháo càng nghe đều chưa nghe nói qua từ muội muội miệng bên trong phun ra từng chuỗi số liệu chính diện đông tây so trên hỏa long chiến xa hỏa long pháo còn lợi hại hơn chẳng lẽ. Đây là Tây Đại Lục một loại khác vũ khí cũng bị cụ phong sư đoàn đoạt. Trừ cái đó ra cụ phong sư đoàn có được ma đạo sư một ma đạo sĩ hai tên ma pháp học đồ 10 tên võ. Thánh 15 tên trước mắt cụ phong sư đoàn quân lực chỉ những thứ này. Lệ Á nửa ngày nói không, nên lời một câu nhìn quái vật nhìn bọn người phí liệt cách nàng chỉ biết là muội muội đúng võ thánh. Đúng đại lục đệ nhất võ thần đệ tử lại không nghĩ rằng tại cụ phong dạng này một nho nhỏ sư đoàn. Bên trong lại có nhiều cường giả như vậy. Mân côi quân đoàn chỉ khinh kỵ quân đoàn toàn bộ trong quân đoàn cũng không có một võ thánh cao. Nhất chỉ có cấp 15 võ sĩ, mà Lệ Á bản thân chiến lực cực thấp cũng nhìn không ra bọn người phỉ nhĩ chân thực thân phận đến. Một mực khi hắn đúng vị quan chỉ huy ưu tú. Đây đều là thật, Lệ Á quay người nhìn lần nữa phí liệt cách xác nhận cũng không phải là nàng không tin muội muội. Chỉ là như vậy biến hóa để nàng nhất thời quá tải tới này vẫn là sư đoàn biên chế. Mà lại bởi vì cụ phong sư đoàn chiến lược xa xa hồ tưởng tượng của nàng. Toàn bộ kế hoạch tác chiến cũng biết tùy theo thay đổi thậm chí liên tác chiến mục tiêu cũng biết. Thay đổi nàng không thể không cẩn thận chút. Mã Á nói không sai. Phí liệt cách gật gật đầu hai con binh sĩ mặc dù là khác biệt đế quốc nhưng bây giờ đã là quân liên minh, huống chi nơi này vẫn là Tây Đại Lục đã lệ á đúng chỉ huy thiên tài. Vậy vẫn là từ chuyên gia như vậy đến chỉ huy tương đối tốt. Nói như vậy, cụ Phong sư đoàn sức chiến đấu muốn qua chúng ta sư đoàn rất nhiều, có lẽ hẳn là thay đổi một chút. Lệ Á tự lẩm bẩm đi đến bên cạnh bàn nhìn địa đồ trầm mặc không nói. Biết nàng đang tự hỏi mới kế hoạch tác chiến, đám người cũng không quấy rầy lôi kéo Lệ Á tùy hành. Nhân viên cùng một chỗ ăn bữa tối. Chờ Lệ Á cân nhắc tốt, sau tối nay có thể sẽ có một trận ác chiến. Mã Á cùng Phỉ Nhĩ Lưu tại trong đại trướng bọn họ đối với cụ Phong sư đoàn hiểu khá rõ, có thể tùy thời trả lời Lệ Á vấn đề trợ giúp nàng tốt hơn nắm giữ trong tay lực lượng. Sau một tiếng Mã Á đem mọi người tìm về đại trướng, lúc này Lệ Á tinh thần phấn chấn cùng lúc mới tới tưởng như hai người trong tay có mạnh như vậy lực lượng, chỉ cần Phí Liệt Cách chịu đồng ý mình kế hoạch chiến đấu một trận nàng có tám thành nắm chắc tất thắng. Phí Liệt Cách ma pháp sư, kế hoạch của ta đúng. Phí Liệt Cách phất tay đánh gãy Lệ Á nói, chúng ta những người này đều không phải là chỉ huy xuất thân, bởi vậy lần này tác chiến từ ngươi đến chỉ huy, hiện tại không cần giải thích phải mệnh lệnh, khi chúng ta có dị nghị thời điểm tự nhiên sẽ nói ra. Lệ Á sững sờ, vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ dùng cái gì biện pháp thuyết phục Phí Liệt Cách chấp hành cái này nhiệm vụ tác chiến đâu, không nghĩ tới Phí Liệt Cách như vậy dứt khoát giao ra trong tay quyền chỉ huy. Tốt, đã ngài như thế tín nhiệm ta. Lệ Á nhìn thoáng qua muội muội, hoài nghi Phí Liệt Cách có phải hay không coi trọng muội muội mới có thể sảng khoái như vậy, chẳng qua lập tức đem loại này không thiết thực ý nghĩ dứt bỏ, một hợp cách quan chỉ huy là không thể nào, bởi vì tư tình làm như vậy. Ta từ trong Mân Côi quân đoàn điều ra 4.000 tên tốt nhất chiến sĩ cho các ngươi trang bị, bên trên các ngươi mặc khải mặc kiếm, tạo thành hoàn chỉnh sư đoàn. Các ngươi đem đối mặt 3 cái địa ngục hỏa sư đoàn quân địch, không yêu cầu toàn bộ các ngươi tiêu diệt bọn họ, ít nhất phải ngăn chặn 2 người bọn họ, giờ chẳng qua cũng không thể đánh tan bọn họ, có thể làm được có cái gì trợ giúp? Phỉ Nhĩ hỏi. Không có, chỉ có 1.000 người. Lệ Á kiên định nói. Tốt, người ngược lại sẽ để mắt cụ Phong chúng ta gấp 3 địch nhân, chẳng qua cũng không có vấn đề. Phỉ Nhĩ cười một cái nói. Kỳ thật Lệ Á yêu cầu vẫn là rất khó khăn, nếu như địa ngục hỏa sư đoàn không chạy trốn chuyện còn tốt xử lý chút, chỉ cần đầy đủ thời gian chiến đấu là được rồi, nếu như muốn chạy trốn liền khó khăn, 1.000 người. Truy 3.000 người không để cho chạy hơn phân nửa là chuyện không thể nào. 450 tên hỏa xà binh, 5.000 kỵ binh tướng tiến công mạch đặc biệt chấn, ta cần bên trong lương thực tiếp tế. Lệ Á nói, nhìn một chút phản ứng của mọi người, bọn người Phí Liệt Cách hoàn toàn không có phản ứng, đoạt đông tây rất bình thường mà, trước kia cụ Phong làm không ít qua, không có gì kỳ quái. 2.000 kỵ binh tướng chia 4 phương 8 hướng đem quân địch 2.000 hỏa xà binh vây ở trong doanh thủ mà không công, 10 bộ ma tinh pháo tại kỵ binh đằng sau tiến hành không ít hơn 1 giờ công kích, từ xa về sau tiến hành toàn diện tiến công. Không tệ ý nghĩ, lợi dụng về khoảng cách ưu thế, trước kia Phí Liệt Cách cũng từng nghĩ đến, chẳng qua ma tinh pháo số lượng có hạn, ở chính diện trên chiến trường vẫn là không có quá tác dụng lớn chỗ. 5.000 kỵ binh làm đội cảm tử, nhiệm vụ của bọn hắn là đối phó hỏa long chiến xa, mời y ân ma đạo sư cùng khải địch ma đạo sĩ gia nhập cái đội ngũ này. Người của ta ở phía trước là 2 vị mở đường. Trên hỏa long chiến xa có rất nhỏ khe hở, cung tiễn không có tác dụng, nhưng 2 vị ma pháp sẽ cho chúng ta mang đến trợ giúp, ta muốn bắt sống 10 chiếc chiến xa có thể chứ? Y ân ngùng khải địch gật gật đầu. Lệ Á thật đúng là hạ túc tiền vốn dùng 5.000 người sinh mệnh đi mở đường, liền vì bắt 10 chiếc chiến xa, bất quá ngay cả Phí Liệt Cách đều cho rằng đây là đáng giá. Bọn họ đối với hỏa long chiến xa hiểu rõ quá ít, nhất định phải có hàng mẫu mới có thể tiến hơn một bước giải nó. Mặt khác 5.000 người đem làm đội dự bị chúng ta có thời gian 4 tiếng gần nhất quân doanh đến. Mạnh thẻ chấn cần 5 tiếng nhất định phải chừa lại 1 giờ rút lui lộ tuyến hết thảy có. Năm đầu ta đã tiêu tải trên địa đồ. Hỏa xà binh không có cùng với địa ngục hỏa hạ trại. Phỉ nhĩ hỏi, đúng vậy hỏa xà binh đúng các đế quốc quý tộc binh chủng cao ngạo rất nếu như bọn họ ở cùng một. Chỗ ta căn bản sẽ không có động đến bọn hắn tâm tư. Lệ Á hồi đáp chính là cơ hội như vậy nàng mới. Có thể muốn công kích địch nhân lấy thực lực mân côi quân đoàn nàng nhưng từ không dám muốn tiêu. Diệt hết cái này binh sĩ bất quá bây giờ hết thảy cũng khác nhau. Nguyệt Luân tại mây đen chung lúc ẩn lúc hiện đầy trời sao không biết tung tích cảm tạ lão thiên. Trợ giúp đây là một phi thường thích hợp đánh lén ban đêm. Nửa đêm hơn 4 vạn người binh sĩ đã tiến vào riêng phần mình vị trí chờ đợi tiến công kèn lệnh. Khoảng cách mạnh thẻ chấn 3 cây số xa có thể mơ hồ nhìn thấy lôi hỏa quân doanh đống lửa. Hay là bởi vì tại đế quốc nội địa lôi hỏa quân phòng ngự không tính là nghiêm mật đội tuần tra. Khoảng cách doanh địa chỉ có 1 cây số khoảng sáng tối chạm canh gác cũng không phải ít chẳng qua. Tại kỵ binh thời điểm tiến công những lính gác này không có nửa điểm tác dụng. Có cụ phong sư đoàn trợ giúp mân côi quân đoàn các chiến sĩ ăn no dừng lại bữa ăn khuya. Mang theo có chút hưng phấn nhẹ nhàng vuốt ve bên người chiến mã. Ngựa ngậm tăm vó bao vải dù cho dạng này Lệ Á cũng không dám để quân đội lại tới gần chút dù sao. Đây là một con 4 vạn người đại quân. Tại phỉ nhĩ xuất lĩnh dưới 12 tên võ thánh đã trước tiềm nhập quân địch doanh địa muốn ám sát. Quan chỉ huy cũng không phải không có khả năng bất quá bọn hắn nhiệm vụ đúng nhiễu loạn hỏa xà binh. Cùng hỏa long chiến xa ám sát mục tiêu chỉ có 3 cái hỏa xà binh 3 vị đại đội trưởng. Bắt đầu tiến công, Lệ Á hung hăng huy động cánh tay phải sau lưng trực tuần quan nhóm lửa gậy lửa. Tại ngoài 3 cây số nhìn là rất khó xuất hiện tiểu hỏa điểm. Đội thứ nhất ra chính là thay đổi trang phục mặc khải mặc kiếm 1.000 kỵ sĩ hoa hồng bọn họ kỵ. Thuật quả nhiên ghê gớm uy nhĩ ở phía sau nhìn động tâm thần trì khó trách mã nhã tinh kỵ có thể. Cùng các quốc gia tinh nhuệ phân cao thấp bọn họ kỹ thuật thực sự thật cao minh đây vẫn chỉ là khinh kỵ bộ đội đâu. Đội thứ nhất ra 1 cây số sau đội thứ 2 kỵ sĩ bắt đầu chạy đây là cụ phong sư đoàn chiến. Sĩ bọn họ kỹ thuật mặc dù so ra kém hoa hồng chiến sĩ là đối với trên người vũ khí càng hiểu hơn. Sức chiến đấu cũng càng cao chút. Tiếp theo là đội thứ 3 từ hoa hồng chiến sĩ tạo thành lúc này đội thứ nhất đã tiếp cận quân địch. Doanh địa truyền tới từ xa xa quân địch gào thét âm thanh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.